Năm đó tôi làm sai rất nhiều rồi, thế nên tôi không cách nào để đền bù nữa. Thẩm Thất rũ mắt xuống, không biết trả lời như thế nào. Yên tâm, người đã mưu đồ làm tổn thương Tiểu Hạ, tôi sẽ không bỏ qua cho cô ấy đâu. Lời nói của Vu Tâm Nguyệt nói tới đây, đôi mắt hung hăng trầm xuống, đáy mắt bắt đầu tuôn ra sát khí. Phùng Khả Hân có đúng không? Cô ấy cho rằng có thể trốn thì không có chuyện gì rồi sao? Cô ấy cho rằng cũng chỉ có mình Hạ Nhật Ninh sẽ đuổi giết cô ấy sao? Quá là ngây thơ rồi. Thẩm Thất bây giờ vừa mới tỉnh lại, còn cái gì cũng không rõ ràng lắm. Bởi vậy cũng không có cách nào chen lời vào, chỉ có thể nói: vậy ba mẹ các người muốn đi đâu? Có cần con cho các người chuẩn bị một căn nhà không? Luôn ở khách sạn cũng không phải là việc tốt đâu. Chỗ ở cô đừng lo nhiều, Vô Tâm Nguyệt trả lời. Chung quy chắc là sẽ không đi quá xa đâu, chỉ cần các người cần một cuộc điện thoại là được rồi. Nói xong câu đó, Vô Tâm Nguyệt đứng lên. Cô có thể cốt yếu, lại lang bạc kỳ hồ trong thời gian lâu như vậy. Bác sĩ nói cô có thể vài ngày cô không thể xuống giường được. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Thẩm Thất gật đầu. Cảm ơn mẹ. Hay... Vu Tâm Nguyệt cuối cùng la lên một tiếng, quay người rời đi. Sau khi Vu Tâm Nguyệt rời đi không lâu, Hà Nhật Ninh liền hấp tấp đi tới. Hà Nhật Ninh vừa thấy Thẩm Thất, liền đem Thẩm Thất ôm vào trong lòng. Tiểu Thất, anh chưa từng sợ hãi như vậy. Tiểu Thất, may mà em không có việc gì. Cảm nhận được trong lòng ấm áp của Hạ Nhật Ninh, Thẩm Thất khẽ cười. Làm cái gì vậy? Em không phải là vẫn còn rất tốt sao? Cái cằm của Hạ Nhật Ninh nhẹ nhàng chống lấy trên đầu của Thẩm Thất nói. Là Phùng Khả Hân làm đấy. Trên triển lãm Ngọc Thạch, Phùng Khả Hân phát hiện ông chủ Kim đối với Thẩm Lục cảm thấy hứng thú. Vì vậy, liền một tay mà sắp xếp kế hoạch làm chuyện này. Cô ấy lúc 18 tuổi đã từng tiếp tay cho một tập đoàn, một chi nhánh công ty. Rất trùng hợp, người vợ của giám đốc kinh doanh chi nhánh công ty kia vừa đúng lúc là công nhân ở nhà họ Hạ, làm công rất lâu. Em cũng biết đây, Hạ gia luôn không bạc đãi bất kỳ người làm thuê nào. Vì vậy cô ấy luôn tới làm tới bây giờ. Ngón tay của Thẩm Thất cứng đờ, lập tức nắm chặt lấy quần áo của Hạ Nhật Ninh. Sau đó thì sao? Điểm yếu của người nhà kia bị Phùng Khả Hân nắm được. Phùng Khả Hân cám dỗ thêm bức hiếp, cho nên công nhân của Hạ gia tìm cơ hội đem thân phận của chúng ta tiết lộ cho Tiểu Hà. Sau đó thừa lúc Tiểu Hà đang tâm tư rối bời mà bắt cóc Tiểu Hà. Chờ lúc anh điều tra qua đó, cả nhà bọn họ đều đã lên máy bay bay đến Hồng Kông rồi, chuẩn bị từ Hồng Kông chuyển máy bay rời khỏi. Người của anh đã mai phục ở Hồng Kông, trực tiếp đem bọn họ bắt rồi. Bọn họ đã khai báo hết mọi thứ. Anh ở Malai chặn chân ông chủ Kim, lại không có chặn chân được Phùng Khả Hân. Thật xin lỗi, Tiểu Thất, anh không thể bảo vệ em cùng với con gái thật tốt, là lỗi của anh. Cánh tay của Hạ Nhật Ninh siết chặt. Lần này anh sẽ không bỏ qua cho cô ấy đâu. Phùng Mạn Luân cũng đã cùng anh dặn dò rồi. Phùng gia đã chính thức đem Phùng Khả Hân xóa tên rồi. Mặc cho chúng ta ra tay như thế nào cũng được. Thẩm Thất vội vàng hỏi. Vậy anh trai của em đâu? Anh ấy như thế nào rồi? Anh ấy không sao. Hà Nhật Ninh vỗ vỗ lưng của Thẩm Thất nói. Anh ấy đã đi đến Thẩm gia rồi. Tiểu Thất, thật có lỗi. Chuyện này đúng là vẫn còn không thể giấu giếm được. Nhưng mà cũng may là các người đều bình an. Sau khi tìm lại được các người, đúng là đối với Thẩm gia bên kia thừa nhận rồi. Mọi thứ này đều cũng may là có anh Năm từ trong điều tra giải vây. Ánh mắt của Thẩm Thất ngần ngơ một hồi. Anh Năm sao? Ừ, lần này động tác lớn như vậy, may là có anh Năm. Hà Nhật Ninh giải thích. Vì chuyện này mà khiến anh Năm ở trên dưới bôn ba rồi. Người mất tích chính là em gái và cháu ngoại của anh ấy. Anh ấy sao có thể khoanh tay đứng nhìn chứ? Vì lão phu nhân của Thẩm gia, Thẩm Ngũ dốc hết sức giấu giếm tất cả mọi người. Chờ sau khi mọi thứ có kết quả rồi mới đem Thẩm Lục gọi về, đem chuyện ở nơi này giải thích rõ ràng. Vì vậy tất cả mọi người đều nghĩ mà sợ, cuối cùng cũng không có xảy ra cái gì. Thẩm Lục trở về chính là bình định lòng người đấy. Chỉ có thể tận mắt gặp được Thẩm Lục, tận mắt nhìn thấy video bình an của Thẩm Thất cùng với Thẩm Hà, người của Thẩm gia lúc này mới yên lòng. Thẩm gia làm ầm ĩ thật lâu, cuối cùng là khôi phục lại bình tĩnh. Thẩm lão phu nhân đích thân cho Thẩm Hà gọi điện thoại. Sau khi xác định Thẩm Hà đã an toàn rồi, vốn ý định là dạy dỗ cho Thẩm Hà một trận. Thế nhưng vừa nghe thấy tiếng mềm nhũn dễ thương của Thẩm Hà, Thẩm lão phu nhân trong nháy mắt không có lập trường nữa, một câu nói cái cục cưng mà kêu ra.

vẫn là không có cách dễ dàng để tha thứ. Nhưng là vì sự ngang bướng của lần trước đưa đến kết quả đáng sợ như bây giờ, Thẩm Hà lại không dám tỏ ra tính tình của mình nữa. Khó xử, thật là khó xử. Hà Nhật Ninh chủ động phá vỡ bầu không khí khó xử, chủ động nói: "Con không muốn thừa nhận ba thì không nhận đi, ba sẽ không miễn cưỡng con đâu. Nhưng mà con vĩnh viễn đều là con gái của ba, che chở con là chức trách của ba." Thẩm Hà nhìn thấy cha ruột của mình, trong lòng liền thấy cơn khó chịu. Mình quả nhiên là quá nhỏ rồi, quá dễ dàng bị lừa gạt rồi. Ông ấy cùng với anh trai rõ ràng là giống như vậy, mình lại bị anh trai nói dối, cho rằng đây là chỉ trùng hợp. Trên cái thế giới này, tại sao lại có thể có nhiều sự trùng hợp như vậy? Nhan sắc của mình cùng với anh trai cũng đã đủ để giải thích hết mọi thứ rồi. Hoàn toàn không có trùng hợp, chỉ có nhan sắc của Daddy mình mới nghịch thiên, mới có tồn tại mình cùng với anh trai cũng nghịch thiên như vậy. Thế nhưng là, những cái kia tạm thời mặc kệ, dưới mắt mình thì làm sao bây giờ? Nghe lời nói của Hạ Nhật Ninh, Thẩm Hà cuối cùng nhịn không được, trong giọng nói non nớt mang theo một chút bất mãn. Ông bây giờ muốn làm một người chồng và một người cha xứng trước rồi. Thế nhưng là năm đó, tại sao lại bỏ mặc mami cùng với chúng con mà mặc kệ chứ? Hà Nhật Ninh cười khổ một tiếng, đưa tay xoa xoa đầu của Thẩm Hà. Thẩm Hà không có tránh né. Điều này làm cho Hạ Nhật Ninh cảm thấy vui mừng. Con còn quá nhỏ, không phải giải thích những chuyện này. Chờ con lớn hơn một chút nữa, lúc đó có thể hiểu được một số chuyện, bà sẽ nói cho con biết. Bà chỉ có thể nói, bà yêu các người, dùng trái tim để yêu, yêu mami của các con, yêu các con. Các con đều là quan trọng nhất trong mạng sống của bà. Mami của con là người mà bà không bỏ xuống được. Những thị thị phi phi ở trước kia, bà không đi đánh giá. Chờ con đã trưởng thành rồi, chính con đến đánh giá, có được không nào? Bây giờ, bắt đầu trong giờ phút này, bà sẽ nghiêm khắc thực hiện chức trách của một người chồng và một người cha, tuyệt đối không từ chối, bà cam đoan. Thẩm Hà lập tức do dự, làm sao bây giờ? Trên thế giới này, ngoại trừ cậu ra, thì không có người nào đè áp được nhan sắc của ông ấy nữa. Có cần như vậy mà thuận theo không? Không muốn, mới không cần bị cái nhan sắc của daddy ruột của mình chinh phục. Tuyệt đối không muốn dễ dàng tha thứ như vậy. Thẩm Hà nhẹ giọng, giả vờ giả vịt như người lớn nói vậy. Vậy phải xem biểu hiện của ông chứ? Hà Nhật Ninh nhìn thấy bộ dáng này của Thẩm Hà, cố nén cười hùa theo. Dạ dạ dạ, tiểu công chúa nói gì thì cũng tính. Lúc này đây, eo bưng trái cây đi tới, nhìn thấy Thẩm Hà vẫy vẫy tay. Tiểu Hà, tới đây ăn trái cây. Bà cô! Thẩm Hà vui vẻ, bỏ mặc Hà Nhật Ninh đi theo eo ăn đồ ăn. Hà Nhật Ninh một vẻ mặt thê thảm, bị tiểu công chúa bỏ mặc, thật là đau lòng. Eo từ sau khi cùng với Mạc đại ca đến với nhau, cả người tỏa sáng như một thần thái không như nhau. Quả nhiên yêu đương là thuốc tốt, bảo dưỡng tốt nhất. Lần trước sau khi từ biệt, Thẩm Thất nhìn thấy eo có biến hóa như vậy. Thẩm Thất là từ trong đáy lòng vì bà ấy mà vui mừng. Cuộc gặp gỡ bất ngờ trên người của eo quả thực cùng mình tương xứng. Có lẽ đây là số mệnh. Eo từ mang theo Thẩm Hà đi vào trong phòng của Thẩm Thất ăn trái cây. Bà nghe Thẩm Thất kể lại câu chuyện đã trải qua trong vòng 2 ngày qua. Sau khi nghe xong, nhịn không được mà cảm khái một tiếng nói. Loại chuyện này là chuyện mà mỗi quốc gia đều nhức đầu đấy. Chỉ là hình thức biểu hiện khác nhau mà thôi. Thẩm Thất một vẻ mặt tức giận. Cô nói một người êm đẹp lại bị coi thành hàng hóa mà bán đi. Quả thực là quá ăn hiếp người rồi. Eo không nói cho Thẩm Thất biết, Hà Nhật Ninh cùng với Phùng Mạn Luân đã đem đám người đó liên quan đến mua bán, một người cũng không có buông tha, tất cả đều chỉnh đốn rất sạch sẽ. Eo chỉ nói là, được rồi, còn những ngày nay cũng đã mệt mỏi đến điên rồi, nghỉ ngơi thật tốt đi, chuyện trong nhà đều có những người khác đang theo dõi đấy. Vậy cô, cuối năm, cô có muốn cùng con về nhà ăn Tết không? Thẩm Thất hỏi. Eo lắc đầu, không. Nhiều năm như vậy đã quen phiêu lưu đầy đó rồi. Hơn nữa, cha của con đã cùng mẹ của con ly hôn. Tôi sao có thể không biết xấu hổ mà đi Thẩm gia ăn Tết đây? À đúng rồi, Tiểu Thất, con phản đối mẹ của con tái hôn không? Thẩm Thất sững sờ. Cái đề tài này rất bất ngờ. Thẩm Tử Giao tái hôn sao? Thẩm Thất hoàn toàn chưa nghĩ tới cái vấn đề này. Eo do dự một hồi, sau đó giơ tay lột vỏ cam cho Thẩm Hà, nói với Thẩm Thất. Chuyện này tạm thời chưa có nói cho con biết. Có lẽ là sợ con suy nghĩ nhiều chăng? Tôi đây cũng là không nói thêm cái gì. Thẩm Thất lập tức tóm lấy cổ tay của El. Cô nói một nửa giấu một nửa như vậy con càng khó chịu. Dù sao sớm muộn gì thì cũng phải biết mà. Cô cứ nói với con, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? El lần nữa do dự một hồi nói. Mẹ của con gần đây có phải đang chuẩn bị chuyện triển lãm tranh làm việc lại phải không? Thẩm Thất gật gật đầu. Đúng vậy, mẹ nuôi luôn giúp đỡ mẹ của con làm chuyện này đấy. Là chuyến lưu diễn triển lãm toàn cầu, cùng với cái này có quan hệ gì sao? El cười cười nói. Thật ra giúp đỡ mẹ của con còn có một người, họ Nhạc, năm nay 55 tuổi, là một thương nhân giàu có. Ông ấy đối với mẹ của con coi như là vừa thấy đã yêu, luôn đang theo đuổi mẹ của con. Miệng của Thẩm Thất trong nháy mắt há thật to. Thẩm Thất một vẻ mặt khó có thể tin. Đây cũng... Thẩm Thất cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Bây giờ đột nhiên thì nghe được tin tức như vậy, Thẩm Thất tỏ ý phản ứng không kịp nữa. Thẩm Hà ngồi ở một bên ăn cam, lặng lặng mà hỏi, còn sao có thêm một ông ngoại sao? Nước trà trong miệng của Thẩm Thất xém chút nữa là phun ra rồi. Nhưng mà bây giờ Thẩm Thất muốn xem ý kiến của Thẩm Hà. Vì vậy Thẩm Thất hỏi cô bé, Tiểu Hà, còn có ngại có thêm một ông ngoại không? Thẩm Hà hỏi lại Thẩm Thất, Mami có ngại có thêm một người cha không? Bây giờ chúng ta đều giống nhau mà. Còn cứ thế mà vô căn cứ có thêm một daddy ruột. Mami thì sắp vô căn cứ mà có thêm một người cha ghẻ rồi. Hay, Mami, hai chúng ta thực ra là cùng một cảnh ngộ, thông cảm nhau. El trong nháy mắt nở nụ cười, cười vô cùng vui. Má ơi, Tiểu Hà thật sự là bảo bối của mọi người mà. Mỗi một câu nói đều là đáng giá ngàn vàng. Nhưng mà thật đúng là cho Thẩm Hà nói đúng. Bây giờ Thẩm Thất cùng với Thẩm Hà đều đang rối rắm như nhau. Bởi vì các cô đều là sắp vô căn cứ mà xuất hiện thêm một người cha. Một người cha ghẻ, một người là cha ruột. Nếu như nói ngay từ đầu, Thẩm Thất còn chưa quá lý giải được tâm trạng của Thẩm Hà. Bây giờ cô cuối cùng cảm nhận được như con gái đã đích thân trải qua rồi. Cảm giác kia vô căn cứ mà có thêm một người cha thật đúng là một lời khó nói hết. El tiếp tục nói, từ sao không có nói cho con biết, có lẽ là sợ các người không chấp nhận được chăng? Thẩm Thất im lặng một hồi. Dù sao thì tình cảm của con cùng với anh trai, mẹ con cũng đã nhìn vào trong mắt đấy. El là tiếp tục nói, vì vậy tình hữu khả nguyên. Tình cảm của Thẩm Thất đối với Lâm Vũ Tường đúng là rất sâu, rất sâu. Lâm Vũ Tường đem Thẩm Thất dẫn dắt tới 5 tuổi, thật sự là tự tay dẫn dắt, tự tay nuôi nấng. Tình cảm của Thẩm Thất đối với cha ruột của mình thật không phải là những đàn ông khác có thể dễ dàng mà thay thế đâu. Vì vậy tâm trạng của Thẩm Thất thật sự rất phức tạp. Thế nhưng là lý trí nói cho cô biết cô nên chúc phúc cho mẹ của mình. Thế nhưng là lý trí là một chuyện, tình cảm lại là một chuyện khác. Cô có thể dễ dàng kêu cha mẹ của Hạ Nhật Ninh là ba mẹ bởi vì cô ấy yêu Hạ Nhật Ninh, bởi vì bọn họ là cha mẹ ruột của Hạ Nhật Ninh, bởi vì yêu ai yêu cả đường đi. Vì vậy cô có thể kêu một tiếng ba mẹ. Thế nhưng là người đàn ông hoàn toàn lạ lẫm kia lại sắp thay đổi vị trí của cha ruột mình. Làm sao có thể yêu ai yêu cả đường đi? Tuy rằng ba mẹ đã ly hôn, nhưng năm đó cũng là bị Thẩm Cương, Thẩm Thúy chủ tính thúc ép ly hôn thôi. Dù sao thì đã qua nhiều năm như vậy rồi, Thẩm Tử Giao đã độc thân đã nhiều năm như vậy. Tuổi tác lớn rồi, tìm người chăm sóc cũng là rất tốt. Vì vậy, Thẩm Thất rất rối rắm. Thẩm Hà cũng rất rối rắm. Cô không chỉ có thêm một người cha ruột, lại có thêm một ông ngoại nữa. El sau khi cùng với hai người phụ nữ rối rắm kia ăn xong trái cây, liền bưng chén đĩa rời khỏi. El vừa mới đi thì Lưu Nghĩa cũng đã tới. Lưu Nghĩa bừng điểm tâm đi vào, vừa vào cửa liền nhìn thấy biểu cảm rối rắm của Thẩm Thất cùng với Thẩm Hà, nhịn không được mà hỏi, hai người đây là như thế nào? Biểu cảm rất đồng nhất. Thẩm Hà như người lớn vậy mà thở dài một tiếng nói, con đi ra ngoài cùng với chú Phạm Thành, Phạm Ly chơi đây, các người trò chuyện đi, mẹ nuôi, mẹ khuyên nhủ Mami thật tốt nhé. Nói xong Thẩm Hà lắc đầu như một người lớn vậy, quay người rời khỏi. Lưu Nghĩa một vẻ mặt ngơ ngác, đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Thất một vẻ mặt rối rắm nói, vừa rồi cô nói với tớ có người đang theo đuổi mẹ của tớ. Ngón tay đang dùng điểm tâm của Lưu Nghĩa bỗng chốc dừng lại, một vẻ mặt ngơ ngác. Cái gì? Làm sao có thể chứ?

Vậy mà không biết rõ các con của mình xảy ra chuyện, bọn họ giấu giếm em thật là vất vả. Không phải là vì bọn chúng lo lắng cho em sao? Ngón tay của ông chủ nhạc ngừng lại, lập tức nở nụ cười, thầy Thẩm Tử Giao sửa lại quần áo thật tốt. Vậy khi nào thì anh mới có thể gặp được bọn nhỏ đây? Gấp gáp như vậy sao? Thẩm Tử Giao tự cười chế giễu mà nhìn lấy ông ấy. Đúng vậy, anh không thể chờ đợi được nữa, muốn cưới em về nhà rồi. Ông chủ nhạc rõ ràng là người hơn 50 tuổi, nhưng vẫn còn giống như người trẻ tuổi vậy, âu yếm và đằm thắm nhìn Thẩm Tử Giao. Thẩm Tử Giao được bảo dưỡng rất thích đáng, thoạt nhìn qua chỉ khoảng 40 tuổi vậy. Trên mặt không thấy nếp nhăn, tinh tế, ưu nhã, làm cho người ta không rời được tầm mắt. Nhìn kỹ hãng nói đi. Thẩm Tử Giao cười khổ một tiếng. Bây giờ ở thời nào rồi có thể lo lắng được chuyện của chúng ta? Nghe nói tiểu công chúa nhà chúng ta cáu kỉnh rồi. Tiểu công chúa là cô cưng của mẹ em đấy. Trước khi chuyện của tiểu công chúa chưa xử lý xong, chuyện của em tạm thời không muốn suy nghĩ. Đáy mắt của ông chủ nhạc hiện lên một chút tiếc nuối, nhưng mà ông vẫn còn nói, không sao, anh bằng ý chờ, chờ đến tiểu công chúa đã trưởng thành cũng không sao. Thẩm Tử Giao hướng về phía ông chủ nhạc cười cười, làm khó anh rồi. Không sao, ông chủ nhạc âu yếm đằm thắm nhìn Thẩm Tử Giao, anh vui vẻ chịu lấy. Lúc này điện thoại của Thẩm Tử Giao reo lên, Thẩm Tử Giao nhìn xem dãy số, nhận nghe điện thoại. Điện thoại là Từ Văn Khê gọi tới. Tử Giao, đang ở đâu đấy? Đi ăn cơm thôi. Tôi cũng bị cái lũ nhóc khốn nạn kia làm cho tức chết rồi. Sau đó Từ Văn Khê bà la đem chuyện của Lưu Nghĩa cùng với Thẩm Thất nói qua một lần. Tiếp đó còn nói thêm, cô có muốn trở về đem bọn nhỏ đánh cho một trận hả giận không? Thẩm Tử Giao khẽ cười. Cô đã trở về rồi sao? Ăn cơm là có thể, nhưng mà bọn nhỏ thật vất vả mới bình an trở về. Vẫn là đừng đánh nữa, để cho bọn nhỏ đàng hoàng nghỉ ngơi một chút đi. Đây cũng sắp sang năm mới rồi, đừng có nóng giận mà. Nói chuyện điện thoại xong, Thẩm Tử Giao đối với ông chủ nhạc nói, em đi cùng Vân Khê ăn cơm đây, nơi này giao cho anh là được rồi. Ông chủ nhạc lập tức nói, anh theo dõi bọn họ, đi làm là được rồi. Thẩm Tử Giao do dự một hồi, ông chủ nhạc đã đẩy Thẩm Tử Giao đi ra bên ngoài. Được rồi, vẫn chưa yên tâm anh sao? Anh làm việc thì em yên tâm, đảm bảo khiến em hài lòng. Thẩm Tử Giao lúc này mới hướng về phía ông chủ nhạc vẫy vẫy tay, rời khỏi đó. Nhìn bóng lưng của Thẩm Tử Giao, đôi mắt của ông chủ nhạc hơi trầm xuống, lập tức quay người tiếp tay công việc của Thẩm Tử Giao, bắt đầu chỉ huy đám công nhân dựa theo bản vẽ mà bày đặt vị trí. Thẩm Tử Giao rất nhanh đã đến nơi mà Từ Vân Khê đã hẹn. Vừa vào cửa, liền nhìn thấy Từ Vân Khê cùng với Lưu Vân ngồi trong phòng vỗ bàn. Bọn nhỏ xảy ra chuyện lớn như vậy, sao anh không nói với em? Từ Vân Khê thật sự đã phát cáu rồi. Lưu Vân dám đối với người khác vỗ bàn, duy chỉ không dám đối với Từ Vân Khê vỗ bàn. Chỉ có thể nói trả lời, anh cũng là vừa mới biết đấy, bọn nhỏ ngay cả anh cũng gạt mà. Cái gì? Ngay cả anh cũng gạt sao? Sắc mặt của Từ Vân Khê càng khó coi, bọn họ rốt cuộc muốn gây cái gì đây? Lưu Vân lập tức nói, anh đã sớm nói thiếu gia Văn gia là không đáng tin cậy rồi, loại chuyện này sao lại có thể gạt đây? Nghe được Lưu Vân chửi bới con rể, Từ Vân Khê lập tức không vui. Nhất Phi cũng đã vọt tới đó, chỉ huy cứu người rồi, nó đâu còn có thời gian để mà báo cáo với anh những chuyện này chứ. Thẩm Tử Giao một vẻ không biết làm sao mà ngồi đối diện bọn họ nói, chúng ta không phải là nói kỹ tới dùng cơm sao? Tại sao lại cãi vã rồi? Lại nhào nhào nữa. Thôi, tôi đi về trước đây. Đừng, không nói nữa. Từ Vân Khê vẫy vẫy tay nói, chúng ta hôm nay tới không chỉ là cùng cô ăn cơm đâu. Từ Giao, tôi muốn hỏi một chút chuyện với cô. Cô cùng với cái ông nhạc kia là như thế nào vậy? Bây giờ bên ngoài đều đang truyền tới các người đã đến với nhau rồi. Tôi chỉ muốn hỏi cô xem, có thật là mọi chuyện như vậy không? Người của ông nhạc là không tệ, thế nhưng đừng quên, mấy đứa con cái không bớt lo trong nhà của hắn. Bọn họ nếu như biết được cô cùng ông nhạc đến với nhau... Lưu Vân cũng cùng theo mà nói, đúng vậy, Từ Giao, chúng tôi đều cảm thấy cô vẫn phải suy nghĩ thật kỹ một chút đi. Ông nhạc này đúng là không tệ lắm, thế nhưng là mấy đứa con kia trong nhà của ông ta là không có một ai phải bớt lo. Nếu như đã biết được, cùng với Thẩm gia, cùng với Hạ gia... trèo quan hệ, còn không biết sẽ làm ầm ĩ như thế nào đây. Sau khi Tiểu Khê nói với tôi chuyện này,